Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 908, có chút ghê gớm. Vừa mới lấy được cái kia hạt giống, vậy mà nảy mầm. Không chỉ như thế, Dương Chân thần thức không gian bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất, núi tuyết nguy nga nhìn qua càng cao hơn cao vút nhổ. Một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức ngưng tụ trên đó. Mãnh liệt thần hồn lực cùng mênh mông sức mạnh thần thức phảng phất giống như hai đầu trường long. Nấn ná trong đó, tản ra uy thế kinh khủng. Từng tiếng gào thét phảng phất giống như cự long gào thét sóng lớn đập núi tuyết. Chung quanh kinh khủng thức hải lực lượng bàng bạc, so trước đó muốn làm lớn ra hơn hai lần. Nói cách khác, Dương Chân thực lực trực tiếp tăng lên gần gấp đôi trình độ. Núi tuyết nặng nề thức hải gào thét. Đây là thực lực biểu tượng, nhất là trên tuyết sơn cái kia một gốc nhìn qua yếu đuối mầm non. Càng là bị Dương Chân cung cấp liên tục không ngừng thiên địa lực lượng. Giống như trở thành một loại thiên địa đầu mối then chốt. Đem giữa thiên địa lực lượng cùng Dương Chân thân thể liên tiếp. Có chút ghê gớm a. Dương Chân ngơ ngác nhìn trên tuyết sơn cái kia mầm non. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra là cái gì đến. Bất quá Dương Chân có thể đánh giá ra. Một khi cái này mầm non trưởng thành thành thục, sẽ mang đến cho hắn làm cho người rung động cải biến. Hoa U Nguyệt thanh âm truyền đến, phảng phất giống như cửu thiên bên ngoài lâu ngày không gặp thanh âm. Dương Chân thần hồn chấn động, bỗng dưng trong lành qua đây, đập vào mắt mấy cái quen thuộc người. Tất cả đều là một mặt thần sắc quan tâm, tiện mèo một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Gặp Dương Chân tỉnh lại, vội vàng hỏi, tiểu tử, tiểu đạo si nói là thật hay giả? Các người thật gặp được một cái tinh không thế giới. Dương Chân nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Rất hiển nhiên, Hàn Yên Nhi đã đem bọn hắn tại tinh không thế giới chứng kiến hết thảy nói một lần. Chung quanh mấy người đều là một mặt kinh ngạc cùng thần sắc tò mò. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực có một cái tinh không thế giới, các ngươi không có nhìn thấy. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, chúng ta tiến vào thế giới, cùng các ngươi căn bản không giống nhau. Không nói cái này rồi, ngươi xác định đó là một cái cá lớn. Xác định là cái cá lớn là cái dạng gì, Dương Chân hay là sẽ không nhận lầm. Lại nói lớn như vậy người ở trước mắt bay tới bay lui. Chính là muốn nhận lầm đều rất không có khả năng. Tiện mèo hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, wow, nguyên lai trong truyền thuyết tinh giới lại là thật. Tinh giới, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái gì là tinh giới? Tiện mèo sững sờ, nói ra, hiện tại ngươi còn không cần biết cái này. Chuyện này đi qua liền đi qua rồi. Người tốt nhất đưa nó quên mất. Nói đùa cái gì? Loại chuyện này có thể nói quên mất liền quên mất. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, cá lớn có thể quên mất. Cá lớn trên thân nữ nhân kia làm sao bây giờ? Mẹ hắn vãi trưởng, nhìn bản tao thánh một chút, kém chút đem bản tao thánh linh hồn nhỏ bé câu đi. Cứ tính như vậy, Dương Chân mặc kệ cái gì là tinh giới. Nữ nhân kia lại là người nào? Loại này cửu tử nhất sinh cảm giác có chút khó chịu. Coi như không đi đánh nàng một trận, cũng muốn lên tiếng hỏi tại sao muốn chừng hắn. Mặc dù Dương Chân hiện tại là nhân họa đắc phúc, nhưng mà ai biết nữ nhân kia có cái gì ý đồ xấu? Vạn nhất muốn đoạt xá cái gì? Tinh giới người a, ta chỗ nào chọc nổi? Tiện mèo trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Một mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, bản tôn cũng không biết tinh giới rõ ràng là một cái dạng gì chỗ tồn tại. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết. Nếu như là thật, nữ nhân kia chỉ sợ toàn bộ tu chân thế giới đều không thể trêu vào. Lời này dọa Dương Chân nhảy một cái, trợn mắt hốc mồm nói ra. Mạnh như vậy, nào chỉ là mạnh. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, loại kia tồn tại đối lực lượng cảm ngộ. Đã không phải là chúng ta có thể lý giải rồi. Người suy nghĩ một chút, nếu như cái kia cá lớn xuất hiện tại tu chân thế giới, sẽ là một cái dạng gì tình huống? Sẽ là một cái dạng gì tình huống? Dương Trần hơi chút suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút rùng mình. Mạnh mẽ như vậy ra hỏa, e là cho dù không sử dụng những lực lượng khác, chỉ là một đường ầm ầm bò qua đi, toàn bộ tu chân thế giới cũng sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ rồi. Wow, thật sự là ghê gớm rồi. Cái kia tinh giới đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Dương Trần nuốt từng ngụm nước bọt, cưỡng ép đem nữ nhân kia dung mạo ép xuống. Tinh giới, Phong Vô Nhai bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nói ra, lão phu giống như cũng từng đã nghe qua liên quan tới tinh giới sự tình. Chỉ là trong truyền thuyết một cái áp đảo vạn giới phía trên tồn tại. Thiên địa đại kiếp trước đó, đã từng có không ít thánh cấp cùng đế cấp cường giả đều đang tìm kiếm cái này tồn tại. Chỉ là không ai có thể tìm tới không nói, chính là liền đại hoang thế giới, cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Thật nhiều đại lục đều hư không tiêu thất rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn nghe được trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên chưa từng nghe qua tinh giới loại vật này. Kinh ngạc nhìn xem Dương Trần, một mặt tò mò hỏi, cái kia cá lớn nhìn qua có ăn ngon hay không? Dương Trần ngẩn ngơ, thật sự là không nghĩ tới Ngũ Luân Thiên Tôn cái này mày rậm mắt to ra hỏa, lại còn có ăn hàng tiềm chất. Nghe vậy lắc đầu nói ra, muốn đều không cần muốn. Vì sao? Ngũ Luân Thiên Tôn sững sờ, kinh ngạc nói ra, quá cường đại giết không chết. Da dày thịt béo, nhìn liền không có bất kỳ cái gì thèm ăn. Dương Trần một mặt buồn nôn, cái gì côn to lớn một nồi hầm không dưới, nếu là có người có thể ăn một ngụm loại kia thịt. Dương Trần đơn giản bội phục chết rồi. Lúc này, Thượng Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, có hay không nhìn thấy Tân Hải? Nghe nói như thế, Dương Trần lập tức nhớ tới còn có một người như thế, cũng bị vây ở thế giới trong thế giới. Lập tức lắc đầu, nói ra, các ngươi cũng không có gặp. Tân Hải xác thực tiến nhập thế giới trong thế giới, điểm này tiện mèo có thể làm chứng. Thế nhưng là đám người bị nhốt ở bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp có thể đi ra, Tân Hải lại không thấy bóng dáng. Không tốt, chẳng lẽ Tân Hải bọn hắn thật tiến nhập thánh chủng bên trong? Dược Long lão nhân biến sắc, lần nữa hướng về quan tài nhìn lại. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, nếu như tiến vào thế giới trong thế giới trước đó, Dương Trần đối cái này thánh chủng còn không phải quá mức coi trọng lời nói. Được chứng kiến tinh không thế giới sau đó, Dương Trần trong lòng đã có thể xác định, cái này thánh chủng tuyệt đối không tầm thường. Trước mắt cái này đại thánh, chẳng những co lại hình quá lớn, thậm chí có thể là một người điên, lại có thể tướng tinh giới khí tức luyện hóa tiến thế giới trong thế giới. Rất hiển nhiên, cái này đại thánh là hy vọng chính mình sau khi tỉnh lại, cảm ngộ thế giới trong thế giới bên trong đồ vật. Âm âm, một trận trời đất quay cuồng thanh âm xảy ra bất ngờ. Tất cả mọi người giật nảy mình, mọi người ở đây coi là quan tài lần nữa bộc phát, muốn đem đám người hút vào thế giới trong thế giới thời điểm. Một tiếng cuồng loạn kêu thảm truyền đến, để cho người ta rùng mình. Mọi người sắc mặt nhất biến, cơ hồ cùng nhau mở miệng nói ra, Tân Hải, đúng là Tân Hải thanh âm, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì. Tân Hải giống như là bị người rút gân lột ra một dạng, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm. Ông, thiên địa biến sắc, mọi người vẻ mặt trong lúc hoảng hốt. Hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khi mọi người khôi phục ánh mắt sau đó, đã đến một cái to lớn vô cùng địa cung bên trong. Trước mắt cái này địa cung, cùng vừa rồi cửa hang so ra, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Vô tận địa cung, khắp nơi đều là thiên địa nguyên khí chảy xuôi khí tức. Từng đạo huyền bí cảm giác tự nhiên sinh ra. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, trầm giọng nói ra, mọi người cẩn thận, đây mới thật sự là thánh chủng. Ở cung điện dưới lòng đất trung tâm nhất, Tân Hải trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, giống như là muốn đem đốt thành cho bụi bình thường. Những cô gái kia ngưng linh không ngừng tại Tân Hải chung quanh hành tàu, trong miệng giống như nói lẩm bẩm, đám người nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Sau một lát, Tân Hải sắc mặt trong lúc đó trở nên một mảnh huyết hồng, hướng về mọi người nhìn lại, nhếch miệng cười một tiếng ở giữa, hai mắt như máu. Thứ gì? Tiện mèo phần đuôi cọng lông đều nhếch lên tới, vèo một tiếng lẻn đến Dương Chân trên bờ vai, nói ra, nhanh, tiểu tử, mau ngăn cản hắn, hắn muốn cướp đoạt thánh chủng lực lượng, như là đã tới, liền đem các ngươi trên người lực lượng đều lấy ra cho lão phu đi. Tân Hải thanh âm dị thường khan khan, tựa như là trăm năm vạn năm không có nói qua lời nói một dạng. Oanh, Tân Hải bỗng nhiên tay giơ lên, một đạo kinh khủng huyết khí nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem Thượng Ô Thiên Tôn bao lấy, cuốn tới giữa không trung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.